Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Sống Còn. Mộ thanh niên đang ở cầu nguyện. Đối diện trên xe đã hạ đến một cái nhân. Ở hai chiếc xe đang chiếu dọi xuống. Nàng liếc mắt một cái liền thấy rõ. Người này đúng là ngày hôm qua ở miên thị nhà ga ý đồ chảo nàng cùng Lục Khản kẻ bắt cóc đầu mục. Oan ra ngõ hẹp, xem ra tình huống so với tưởng tượng còn tao. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Đáng chết. Bọn họ vì sao không nên đem xe đứng ở lộ giữa A? Cho dù muốn xuống xe chào hỏi, không thể xe nhường đường sau nói nữa sao? Bọn họ có phải hay không rất xuẩn? Khả vì sao bọn họ phạm xuẩn? Tao ương cũng là nàng. Mộ thanh niên thở dài. Đối trên xe nghi hoặc không hiểu Trần Tiểu Liên cùng ta một đứa trẻ nói. Này là bọn buôn người đồng lõa. Tiểu Liên, cho ngươi cầm đao so với người này cổ. Ngươi có thể làm đến sao? Nàng nói xong xuất ra chủy thủ chỉ ánh mắt phức tạp Quý Quốc Cường. Ta, nghe nói phải làm loại này yêu cầu cao độ động tác. Trần Tiểu Liên không tự chủ được sợ run cả người. Ta đến, luôn luôn trầm mặc không nói xinh đẹp nam hài Chu Gia Lăng thập phần lưu loát tiếp nhận. Chủy thủ, động tác lưu sướng đem lưỡi dao so với thượng Quý Quốc Cường cổ. Quý Quốc Cường, hôm nay chộp tới đều là chút người nào a? Bọn họ lần này có phải hay không gặp phải đại họa a? Mộ thanh niên xem Chu Gia Lăng vẻ mặt khen ngợi. Ôi, không sai, ngươi luyện qua, ân, biết một chút. Chu Gia Lăng muốn nói ba hắn là tập đoàn quân quân trưởng. Nhưng nghĩ đến thân phận của hắn nếu như bị bọn buôn người biết, hắn chỉ biết càng nguy hiểm. Có chút u oán nuốt trở lại mặt sau vênh váo nói. Vậy ngươi tới, bất quá, có một việc ta muốn trước cùng các ngươi nói rõ ràng. Chính là, chúng ta dùng tính mạng của hắn uy hiếp hắn đồng lõa. Khả năng vô dụng, mạng của hắn ở bọn họ trong mắt có lẽ cũng không trọng yếu. Cho nên, chúng ta muốn có khác chuẩn bị. Ta chuẩn bị trốn được trên núi đi. Các ngươi nguyện ý theo ta cùng nhau sao? Mộ thanh niên nói xong. Chỉ bên cạnh kia phiến ở trong bóng đêm chỉ có tối như mực mơ hồ hình bóng Đại Sơn Lemony. Nàng biết, lúc này mang theo mấy một đứa trẻ lên núi. Cũng không phải cái gì ý kiến hay. Lại mạnh hơn bị bọn buôn người chảo trở về. Ta cùng muội muội đi theo ngươi, Chu Gia Lăng đầu tiên tỏ thái độ. Trần Tiểu Liên nghĩ. Cũng gật gật đầu. Vào núi tổng so với bị bọn họ bắt đến hảo, ta cũng đi theo các ngươi. Lý Chiêu Đệ nước mắt lại. Mới hạ xuống, đừng khóc, đại gia trước hoạt động tay chân. Xem trên xe có cái gì không có thể mang. Quan trọng nhất là đèn pin. Nhất định phải lấy hảo, mộ thanh niên nói xong đem trên xe bật lửa cùng hai điếu thuốc một phen. Giấy bản tất cả đều nhét vào trong túi sách. Trần Tiểu Liên ở trong xe tìm được một cái ba lô. Trong ba lô có một bao kẹo cùng một bao điểm Tamani, Tiểu Liên lưng ba lô. Hiện tại đại gia nói với ta, các ngươi có hay không chân ma hiện tượng? Nếu có, chạy nhanh xoa xoa, nhu tốt lắm, chúng ta tái hành động. Quý Quốc Cường yên lặng, miệng bị tắc trụ, không yên lặng cũng không thành. Xem này hết thảy, trong lòng là nói không nên lời cảm thụ. Này nữ hài là loại người nào a? Thế nhưng như vậy bình tĩnh cơ trí, hắn trước kia liền không có gặp qua như vậy nhân sinh. Còn có, điền trụ bọn họ thật sự hội không màng chính mình tánh mạng sao? Giống như hội đi. Điền trụ này nhị đương gia vốn sẽ không nguyện thần phục ở chính mình dưới. Sớm có bắt đầu từ số không tính toán. Hiện tại có tốt như vậy trừ bỏ chính mình thượng vị cơ hội. Hắn sẽ bỏ qua sao? Bất quá, lão Lưu bọn họ lập tức liền muốn đuổi kịp đến. Có lão Lưu, Bùi Dũng này vài cái đối chính mình trung tâm. Điền trụ hẳn là sẽ không sằng bậy đi. Nhưng lão Lưu bọn họ thật sự đáng tin sao? Nhân tâm cách cái bụng. Quý Quốc Cường tâm loạn như ma. Cảm thấy hiện tại chính là hắn sống còn là lúc. Tử vong sợ hãi chậm rãi quặc trụ hắn tâm ni chờ đại gia tất cả đều chuẩn bị tốt. Mộ thanh niên đem khăn quàng cổ hướng lên trên đề ra. Che khuất nửa bên mặt. Xoa bóp hai tiếng loa. Sau đó đem cửa kính xe mở ra nho nhỏ một đạo khe hở. Đối ngoại mặt không ngừng sao cửa kính xe kẻ bắt cóc đầu mục điền trụ la lớn. Chúng ta có việc đang vội. Xin nhường lộ được không? Chân nhân tiểu tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu, tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.